Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, ra tới lan lộn. Muốn còn, người hiểu, tóc vàng lĩnh chủ tựa hồ động tâm, nhẹ giọng hỏi nói, trước đó không hiểu, nhưng bây giờ hiểu phần trăm ba ép. Vương Bân hai tay khoác lên tóc vàng lĩnh chủ trên bả vai, khóe miệng nổi lên ý cười. Đôi này đen kịt thâm thúy ánh mắt, thật sâu nhìn qua này đối. Đúng, màu xanh biếc, biết nói chuyện ánh mắt, nhất là lại nhìn ánh mắt ngươi sau đó. Ta càng hiểu, nữ tử ánh mắt trong, tựa hồ lên gợn sóng, hít thở có chút gấp rút. Nàng lẳng lặng, nhìn qua Vương Bân ánh mắt. Giờ khắc này, nàng phảng phất biến người, cũng nhượng Vương Bân càng chắc chắn. Trước mắt lãnh chúa này. Áo giáp sau đó nữ nhân, không phải hư cấu, mà là sống sờ sờ, có huyết nhục. Trước đó, Vương Bân sớm đã phát hiện đủ loại đầu mối. Nữ tử biết nói chuyện ánh mắt, là trọng điểm, nhưng không phải duy nhất. Có rất nhiều nhiều nữa không được bình thường. Nhưng trọng yếu nhất là, từ lần thứ hai khiêu chiến bắt đầu, lĩnh chủ áo giáp phòng ngự lực đường thẳng hạ xuống. Mỗi khiêu chiến một lần, đều càng thêm yếu, mặc dù vẫn như cũ cần tổ hợp công kích mới có thể phá phòng, nhưng đã không có trước đó như vậy cường đại. Nếu như nơi này hết thảy là dự tính tốt, đều là hư cấu, này không có khả năng xuất hiện loại hiện tượng này. Duy nhất khả năng chính là cái này đã bị hắn phá phòng một lần áo giáp bị thương, cũng liền là nói lĩnh chủ trên thân áo giáp kỳ thật là chân thật tồn tại cái nào đó áo giáp hình chiếu. Hoặc có lẽ là phân thân. Mỗi một lần phá toái, đều sẽ nhượng bản thể càng thêm hư nhược. Nếu như đây là thật, vậy cái này lĩnh chủ, phải chăng cũng giống như thế? Là truy tầm đáp án này. Vương Bân lần lượt thí nghiệm, đến đằng sau, thậm chí đều quên ban đầu mục đích, là vì soát ra thiên chi áo giáp. Hắn phát hiện, trừ cái này lĩnh chủ ở ngoài, cái khác tiểu quái, cho dù là này tinh anh yêu thú, đều không có trở nên yếu đi hiện tượng, mà còn không có tình cảm, xem xét liền biết là hư cấu tồn tại. Do đó, lãnh chúa này vô cùng đặc biệt, nói cho ta biết, ngươi là không đồng dạng. Vương Bân nghiêm túc nói ra. Lĩnh chủ hiển nhiên trong lòng ba động càng thêm mãnh liệt, nhưng lại chỉ là tĩnh lặng nhìn xem Vương Bân, không có nói chuyện. Vương Bân sớm có suy đoán, lãnh chúa này rất có thể bị một thứ gì đó hạn chế, không thể nói ra một ít sự tình. Rất lâu sau đó, nàng chậm rãi mở miệng, ta cái này thân áo giáp vô cùng nặng, phảng phất dùng hết tất cả khí lực, nàng có thể nói, liền chỉ có cái này. Vương Bân hít sâu một hơi, triển khai nét mặt tươi cười, sán lạn nói, này liền để cho ta giúp ngươi tháo xuống tới đi. Tay hắn xuyên qua nữ tử cổ, chậm rãi đem đầu nón trụ nâng lên. Ngay đầu nón trụ lại cũng không ngăn được nữ tử mỹ lệ dung nhan thời điểm, Vương Bân phát hiện, nữ tử vậy mà khóc. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn hiểu, hết thảy đều đoán đúng. Trước đó, nữ tử nói tới mỗi một câu nói, toàn bộ đều là liên quan tới cái này thân áo giáp. Cái gì vô cùng nặng, võ lực không có thể phá, vô cùng nặng, không nghĩ xuyên trên, vô cùng nặng, ngươi không chịu đựng nổi, vô cùng nặng, tại sao phải bức ta xuyên trên, vô cùng nặng. Nói rõ nàng ghét cái này thân áo giáp, nhưng không ngừng nghỉ chiến đấu, bức bách nàng nhất định phải xuyên trên. Do đó, Vương Bân hiểu, nữ tử là bị cái này một thân áo giáp cầm giữ. Xuyên đi lên, liền không có tự do. Nàng không còn là nàng, mà là Quang Chi thành chủ. Chỉ có thành chủ chức trách, lại không có thành chủ quyền lợi. Dài rằng giặc tuế nguyệt trong, không phải đối mặt với lạnh như băng tường, liền là đối mặt với vô tận khiêu chiến. Không có tự do, không cười nhan, ngươi hẳn là cười. Lúc này, khóc nhiều không tốt. Vương Bân thay nàng lau đi nước mắt, đối phương nước nở thoáng cái, liền gật gật đầu. Vương Bân đi tới nàng hậu phương, giải khai áo giáp nút thắt, ầm ầm mấy tiếng, trầm trọng áo giáp đều rơi mất trên đất. tả hữu hai đầu cánh tay, trơn bóng như ngọc, còn có này hoàn mỹ phần lưng, không có một tia thịt thừa, sạch không tì vết, từ phía sau, vẫn như cũ có thể nhìn thấy nghịch ngợm đột ngột ra hai tòa ngọn núi. Đặc biệt góc độ, càng có khác một phen phong cảnh, theo thứ tự hướng xuống, tất cả mọi thứ, lần nữa biến thành trước đó như vậy lóa mắt. Vương Bân từ đằng sau, ôm lấy nàng, nói ra, dạng này, ngươi hài lòng chưa? Ngoặc kép, đương tất cả những thứ này, đều chiếu vào bên ngoài xem kịch nhàm chán mắt người trong. Trong nháy mắt liền ồ lên, nổ tung, mẹ nó, cái này cũng đi, cái này vẫn là soát đồ đánh quái chiến lĩnh chủ sao? Nói xong kịch tình không phải dạng này, nói xong khiêu chiến thế nào biến thành tán gái. Nghiêm trọng kháng nghị, cầm thú, thả cái kia nữ thần, để cho ta tới, khắc mù khắp nơi, nữ thần là mọi người ngay, hắn lớn, ra, vậy mà từ đằng sau muốn nữ thần, dựa vào, cho trong nháy mắt thêm thánh quang cường giả quý, lão thiên, thánh quang có thể mỏng một chút sao, đám người biểu tình đều sáng lên, đều có các nước đắng, bọn họ cảm thấy, chỗ tốt đều bị Vương Bân cầm, vẫn là lấy loại này nhìn như rất buồn cười phương thức. Cho cướp đi, cái này nhượng trong lòng bọn họ đối. Đúng, Vương Bân hận ý, tăng thêm mấy phần, các ngươi những người này, thật là vô dụng, có bản lãnh chính mình đi a. Tiêu Trùng Điệp hừ một tiếng, nói, lão sư ta cái này gọi là lấy đức phục người, không uổng phí một binh một tốt, liền có thể đi đến mục đích. Các ngươi được sao? Đám người bị nói á khẩu không trả lời được. Trên mặt nóng bỏng, tâm nói ngươi là nữ. Sao có thể lý hiểu ta nhóm đường đường nam tử Hán Nhật cầu tâm tình? Tiêu biểu hiện, rất là lóa mắt, bất quá phải nói một câu. May mắn Vương Bân hậu cung đều không thấy được. Nếu không sẽ nấu cơm a. Ngân Giao giờ khắc này đã phẫn nộ đến cực điểm. Nàng phẫn nộ thanh âm. Tại đám người trong thức hải quanh quẩn, chủ nhân, khắc mắc lừa, vậy liền là một cái hồ ly tinh. Thủy chung là chủ nhân lợi hại, khắp nơi đều có thể thu hậu cung, mặc kệ người khác có phục hay không, tóm lại ta là phục. Tiểu Quy vừa nói, vỗ một cái xuyên sơn giáp đầu, vụng trộm truyền âm thoáng cái. Hai người đồng thời nhìn về phía hình chiếu bên trong nơi nào đó. Đen kịt con ngươi trong. Đều là không thể tin. Làm sao có thể? Ngoặc kép, Vương Bân ôm lấy nữ tử. Rất lâu, rất lâu, nữ tử cũng không tránh thoát. Cứ như vậy bị Vương Bân từ đằng sau ôm lấy. Cảm thụ được Vương Bân trên thân ấm áp. Trên thân hết thảy. Nếu như, người nguyện ý lưu xuống tới. Như vậy, ta sẽ càng thêm vui vẻ. Rốt cục, nàng không nhịn được mở miệng. Chỉ là... Đương cái này lại nói mở miệng lúc, nàng liền hối hận, nàng cảm giác được, giờ khắc này Vương Bân thân thể run một cái, này lửa nóng nhiệt độ, cũng bỗng nhiên thấp xuống mấy phần, nơi nào đó hiểm trở địa phương, cũng bề ngoài giống như thu liễm lại tới. Thật xin lỗi, lời này không có trước từ Vương Bân trong miệng nói ra, ngược lại là từ nữ tử trong miệng nói ra, là ta có lỗi với ngươi mới đối. Đúng. Chấm ngoặc kép, Vương Bân buông lỏng ra ôm trong ngực, đem nữ tử đổi qua tới, nhìn một chút này mê người địa phương, lúc này mới thở dài, người vô cùng mê người a, nhưng, ta vẫn là đối, đúng, người dưới quá nhiều lần ngoan thủ, rõ ràng, người đều như vậy lấy lễ để tiếp đón, không có việc gì, nữ tử lay lay đầu, có điểm miễn cưỡng cười vui, đó là ta tự nguyện. Ngươi là ta cái này trăm ngàn vạn năm tới. Lần thứ nhất gặp ngươi. Ngươi không tưởng tượng nổi. Bị giam cầm ta. Đến tột cùng đến cỡ nào cô độc. Thật không hận ta sao? Vương Bân đột nhiên có chút áy náy cảm giác. Quả nhiên ngay từ đầu. Bị nữ tử kéo đi xa trướng làm chuyện này. Liền hẳn là cự tuyệt. Ra tới lan lộn. Thật là muốn con. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.